Đại Mỹ Nhân và Người Thừa Kế. Chương 1, Góc Truyện Audio.com. Chuyện xưa kể về một đại mỹ nhân nọ, được tổng tài nuôi trong nhà, nuôi hết thời xuân sắc, tổng tài liền chán ghét. Tổng tài này vốn là một kẻ tâm địa gian xảo, tuy rằng nuôi nhốt đại mỹ nhân trong nhà, song trong ngoài tình nhân vô kể, chưa từng chấm dứt liên lạc, thế nhưng chưa ai có thể vượt qua được đại mỹ nhân. Vẻ ngoài của y kinh diễm đại áp quần phương, vì thế vẫn luôn được yêu thương nhất, nhưng dù đẹp đến mấy, nhìn nhiều cũng sẽ thấy chán, lại càng có nhiều thiếu niên trẻ tuổi hơn xuất hiện bên người tổng tài. Gã bèn đem đại mỹ nhân đuổi khỏi nhà, đại mỹ nhân biết sớm muộn ngày này cũng đến, không nói thêm gì, thu thập đồ đạc của mình, xong xuôi bèn rời khỏi ngôi nhà mình sinh sống đã lâu. Ra khỏi cửa, vẫn chưa biết nên đi đâu về đâu, một chiếc xe hơi cao cấp đột nhiên két một tiếng dừng trước mặt y, cửa sổ xe mở xuống. Trong xe là người thừa kế duy nhất của vị tổng tài kia. Khá trẻ, vẻ ngoài rất tuấn mỹ, rất có phong thái của tổng tài năm đó. Người thừa kế lạnh lùng nói với y, lên xe, cách chương.